Chương 1. Tôi thấy sợ, không phải cho bản thân tôi, nhưng cho những người tôi để lại sau lưng mình, Perenel và cặp song sinh. Tôi cam đành chấp nhận rằng chúng tôi sẽ không thể nào giành lại kịp cuốn Codex để cứu vợ tôi. Có lẽ tôi chỉ còn đúng một tuần lễ, chắc chắn không thể hơn 2 tuần được, rồi thì tuổi già sẽ đến đòi mạng tôi. Còn Perenel khả năng có thể sẽ kéo dài được gần 2 tuần. Tôi không muốn chết. Tôi đã sống trên trái đất này 676 năm và vẫn còn quá nhiều việc tôi chưa từng làm, quá nhiều việc tôi ước ao mình vẫn còn thời gian để thực hiện. Dù vậy, tôi thấy mình được an ủi vì tôi đã sống đủ lâu để tìm được cặp song sinh huyền thoại. Và tự hào rằng tôi đã khởi đầu việc huấn luyện 2 đứa những pháp thuật cơ bản. Sophie đã tinh thông được 3, Josh chỉ mới có 1, nhưng nó lại bộc lộ các kỹ năng khác và lòng can đảm của nó thật là phi thường. Chúng tôi đã trở về tới San Francisco, đã bỏ đi lại ngay giữa London. Tôi hy vọng đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp hắn. Tuy nhiên, tôi thật lo lắng vì Machiavelli đang ở đây, trong thành phố này. Perenel đã đánh bẫy y và tên bạn đồng hành của y trên Alcatraz cùng với những con quái thú khác, nhưng tôi không rõ hòn đảo đá ấy có thể cầm giữ trong bao lâu một kẻ như tay người Ý bất tử kia. Và cả tôi lẫn Perenel đều đồng ý rằng Alcatraz là một mối đe dọa mà chúng tôi phải đương đầu bao lâu chúng tôi còn có thể. Chỉ mỗi việc ý thức rằng các xà lim đang chứa đầy những bọn quỷ sứ cũng đủ làm người ta thấy kinh khiếp. Mặc dù vậy, lo lắng hơn nữa là tin tức cho biết Skathak và John Ark đã biến đâu mất. Lẽ ra cổng tuyến ở Notre Dame phải đưa họ đến ngọn Mount Tamalpais, nhưng họ chưa bao giờ đặt chân lên đến đó. Francis điên cuồng vì lo lắng, nhưng tôi có nhắc cậu ấy rằng Skathak đã trên 2.500 tuổi và cô ấy là chiến binh tối thượng. Mối quan tâm thật sự của tôi nằm ở 2 đứa nhỏ sinh đôi. Tôi không rõ bọn trẻ suy nghĩ thế nào về tôi nữa. Tôi luôn ý thức rằng Josh đang chất chứa trong lòng nó những nghi ngại về tôi. Nhưng bây giờ tôi lại đang có cảm giác là bọn trẻ vừa sợ hãi vừa mất lòng tin cậy khi 2 đứa đã khám phá ra những phần nhỏ trong lịch sử cuộc đời tôi mà tôi thích được che giấu đi thì hơn. Tôi không tự hào về một số việc tôi đã làm, nhưng tôi không tiếc gì cả. Tôi làm những gì phải làm để bảo đảm sự sống còn của toàn nhân loại, và nếu được chọn lựa, tôi sẵn sàng lặp lại tất cả những điều ấy. 2 đứa nhỏ song sinh đã trở về nhà dì tụi nó ở Pacific Heights. Tôi sẽ để cho bọn trẻ 1 hoặc 2 ngày nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Rồi chúng tôi sẽ lại bắt đầu. Việc huấn luyện cần phải được hoàn tất. 2 đứa nhỏ cần phải được chuẩn bị sẵn sàng khi các elder đen tối quay lại. Bởi vì ngày đó hầu như đang lơ lửng ngay trên mỗi người chúng tôi. Bà là người rất tử tế, tốt bụng nhưng hay nóng nảy, lúc nào cũng làm om sòm nhặng xị và rất lo lắng nếu cặp sinh đôi về trễ, và bà sẵn sàng báo cáo lại cho ba mẹ 2 đứa nhỏ về từng việc một mà chúng đã làm. Tụi mình cứ nói đơn giản thôi, Sophie nói. Tụi mình dựa vào câu chuyện đã kể với ba mẹ ấy. Trước tiên là tiệm sách đóng cửa vì Perenel không khỏe, và rồi khi cô ấy đi bệnh viện về, nhà Flamel. Nhà, Josh chữa lại, nhà mời tụi mình ở lại chơi trong căn nhà ở vùng sa mạc của họ. Vậy tại sao tiệm sách đóng cửa? Do dỉ khí ga. Josh gật đầu, do dỉ khí ga. Mà ngôi nhà trong vùng sa mạc ở đâu? Joshua Tree. Ok, em hiểu rồi, cậu cười toe. Chị biết đó, tụi mình sẽ có một buổi tra hỏi cho coi. Chị biết mà, thậm chí khi tụi mình chưa kịp nói chuyện với ba mẹ nữa kìa. Josh gật đầu. Em đang nghĩ, cậu nói từ từ, có lẽ tụi mình nên kể sự thật. Cặp song sinh đi bộ qua bên kia đường Jackson, hai đứa có thể nhìn thấy ngôi nhà gỗ màu trắng cầu kỳ thời nữ hoàng Victoria cách đó ba khối nhà. Sophie gật đầu, để chị sắp xếp chuyện này lại nhé. Em muốn nói với ba mẹ rằng công trình cả đời của ba mẹ chẳng là gì cả, rằng mọi thứ ba mẹ từng học, sử học, khảo cổ học và cả sinh vật học là sai lầm. Cô bé cười nhăn răng, ý tưởng tuyệt lắm, cứ đi mà nói đi, chị sẽ canh chừng cho. George nhún vai với vẻ khó chịu. Được rồi, vậy thì tụi mình sẽ không kể gì với ba mẹ hết. Ngay bây giờ thì chưa, bất luận thế nào. Nhất trí, nhưng sớm muộn gì cũng lộ ra thôi. Chị biết giữ bí mật với ba mẹ là điều không thể mà. Chiếc limousine thon dài màu đen kiểu dáng đẹp với những khung cửa sổ sẫm màu lái chậm chậm ngang qua hai đứa. Người tài xế chồm người ra phía trước, kiểm tra số nhà trên con đường có hai hàng cây. Chiếc xe bật đèn hiệu và chạy xuống xa hơn. George hất cằm chỉ vào chiếc limo. Có vẻ như chiếc xe kia muốn dừng lại bên ngoài nhà dì Agnes. Sophie thở ơ nhìn lên. Chị chỉ mong sao có ai đó mà tụi mình có thể nói chuyện được, cô bé nói. Một người nào như Gilgamesh ấy. Nước mắt cô bé ứa ra, hy vọng ông ấy ổn. Lần cuối cùng cô bé gặp người bất tử ấy, ông đang bị thương vì một mũi tên do thần sừng bắn ra. Cô bé nhìn cậu em trai phát cáu. Thậm chí cả em cũng không chịu nghe chị nói. Chiếc xe kia dừng lại phía bên ngoài nhà dì Agnes rồi kìa, George nói chậm rãi. Cậu đang chăm chú nhìn một người tài xế mảnh khảnh, mặc bộ vest đen trèo ra khỏi xe và bước lên mấy bậc thềm, bàn tay mang găng đen lướt nhẹ trên thành vịn bằng kim loại. Thính giác được đánh thức của cặp song sinh bắt được rõ ràng tiếng gõ cửa. Bất giác, cả hai đứa đều rảo bước nhanh hơn. Dì Agnes mở cửa, bà là một phụ nữ mỏng mảnh, gầy ốm, tất cả đều góc cạnh và bằng phẳng, đầu gối u lên và các ngón tay sưng phồng vì chứng viêm khớp. George biết, hồi thời trẻ bà được xem là người xinh đẹp tuyệt vời. Cậu cho rằng thời trẻ của bà đã qua đi rất lâu rồi. Bà không lập gia đình và người trong nhà kể lại rằng bà đã bị vị hôn phu bỏ quên trước bàn thờ hồi năm 18 tuổi. Có cái gì đó không ổn, George lầm bầm. Cậu bường người chạy đến, Sophie theo sát đằng sau. Cặp song sinh nhìn thấy bàn tay của người tài xế cử động và dì Agnes dõi theo. Bà chồm người tới trước, nheo mắt nhìn vào cái gì đó giống như một tấm ảnh. Trong lúc người phụ nữ nhìn xuống, thì người tài xế lòn người vòng ra sau bà và lao vào nhà. Đừng để chiếc xe bỏ đi, George vừa la lên với Sophie, vừa phóng qua bên kia đường và lao lên mấy bậc thềm lao thẳng vào nhà. Chào dì Agnes, tụi cháu đã về, cậu gọi to trong lúc chạy ngang qua bà. Người phụ nữ lớn tuổi quay người đúng một vòng tròn, tấm ảnh bay nhẹ ra khỏi đầu ngón tay bà. Sophie phóng qua bên kia đường, gập người xuống và nhấn mấy đầu ngón tay vào lớp xe phía sau chỗ ghế hành khách. Ngón tay cái lướt qua vòng tròn phía trong cổ tay và mấy đầu ngón tay rực lên ánh sáng cực kỳ nóng. Cô bé ấn các ngón tay vào và với 5 tiếng nổ bốp rõ rệt, đâm thủng mấy chiếc vỏ xe cao su. Hơi kêu xì xì thoát ra và chiếc xe lún xuống xẹp lép trên vành kim loại. Sophie, người phụ nữ lớn tuổi kêu thét lên khi cô gái nhỏ lao lên bậc thềm và níu lấy bà dì đang rối tung lên. Chuyện gì vậy? Tụi cháu ở đâu ra? Người thanh niên tử tế kia là ai? Có phải dì vừa thấy thằng George đó không? Không nói một lời, Sophie kéo bà dì ra khỏi cửa phòng khi George hoặc tài xế tia lao ra và bà sẽ ngã xuống bậc thềm mất. George bước vào gian tiềm sảnh tối thui và đứng dựa sát vào tường, chờ cho tới khi mắt cậu quen với ánh sáng. Tuần trước, chắc hẳn cậu đã không biết làm như thế. Nhưng nghĩ lại, nếu là tuần trước, thì chắc hẳn cậu cũng không chạy vào nhà đuổi theo một tên đột nhập thế này đâu. Hẳn cậu phải làm một việc gì đó thiết thực và gọi 911. Cậu vói tay lấy cây dù đứng sau cánh cửa và nhấc ra một cây gậy to của bà dì dùng để đi bộ. Không có thanh clarinet nhưng cái này cũng được việc. George đứng yên, đầu nghiêng nghiêng, lắng nghe. Kẻ đột nhập đâu rồi ta? Có tiếng cọt kẹt trên đầu cầu thang và rồi một anh thanh niên mảnh mai mặc bộ vest đen giản dị, áo sơ mi trắng, đeo cà vạt đen hẹp bản đang vội vã từ trên tầng 2 lao xuống. Anh ta có hơi chậm lại khi chợt trông thấy George nhưng vẫn cứ đi. Anh ta mỉm cười nhưng đó chỉ là phản xạ và nụ cười không hề lướt ngang qua đôi môi anh ta. Bây giờ, anh thanh niên đã ở gần hơn. Josh nhận ra anh ta là người châu Á, người Nhật có lẽ vậy. Josh bước tới, cây gậy đi bộ giơ lên trước mặt cậu như một thanh kiếm. Anh tưởng anh đang đi đâu đây? Đi ngang qua cậu hoặc là đi xuyên qua cậu với tôi chẳng khác gì nhau đâu. Anh thanh niên nói một thứ tiếng Anh hoàn hảo nhưng bằng giọng Nhật Bản. Anh làm cái gì ở đây? Josh hỏi gằn. Tìm một người. Kẻ đột nhập bước ra khỏi nấc thang cuối cùng vào sảnh và đi ra cánh cửa trước. Josh lấy cây gậy chặn đường anh ta lại. Anh nợ tôi một câu trả lời. Người thanh niên mặc bộ vest đen chụp lấy cây gậy, giật mạnh nó ra khỏi bàn tay Josh đang nắm chặt và dùng đầu gối bẻ gãy cây gậy kêu một tiếng tách. Josh nhăn mặt, chắc là phải đau lắm. Người kia quăng hai khúc rời trên sàn. Tôi chẳng nợ cậu cái gì cả. Anh ta lướt ra khỏi căn nhà và di chuyển nhanh xẹt xuống mấy bậc thềm, nhưng rồi dừng hẳn lại khi anh ta chợt thấy vỏ ve sau đã bị thủng. Sophie mỉm cười và vẫy ngón ai với anh ta. Cửa kính phía sau xe chậm hạ xuống một chút và anh thanh niên người Nhật vội vã vừa nói vào đó, vừa cua tay chỉ về phía lốp xe. Ngay lập tức, cánh cửa bật mở và một cô gái trẻ bước ra. Cô ta mặc một bộ vest đen đặt may rất khéo, bên ngoài một chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa. Cô mang găng tay đen, một cặp kính râm tròn nhỏ xíu tựa trên sống mũi. Nhưng chính mái tóc đỏ đập vào mắt người ta và nước da xanh xao đầy tàn nhang mới tố giác cô. Skathak, cả Josh và Sophie đều la lên vui mừng. Cô gái mỉm cười, đưa ra cái miệng với hàm răng ma cà rồng. Cô ta kéo mắt kính xuống để lộ đôi mắt màu xanh lá nổi bật. Không phải, cô gắt lên, tôi là Alpha bóng tối và tôi muốn biết các người đã làm gì với cô em sinh đôi của tôi. Chương 2. Không bao giờ nghĩ rằng anh muốn thấy nơi này một lần nữa. Nicholas Flamel vừa nói, vừa mở cửa sau của hiệu sách. Em cũng không hơn, Perenelle đồng ý. Phần dưới của cánh cửa bị kẹt khiến Nicholas phải ép vai đẩy mạnh nó. Ngay khi cánh cửa cào loẹt xoẹt trên nền sàn đá, mùi hôi thối lập tức đập vào khứu giác của họ. Đó là vị ngọt ngọt của gỗ mục và giấy bị mốc trộn lẫn với mùi hôi của một cái răng sâu. Perenelle sau khi ho hục hặc liền lấy tay che miệng, khóe mắt bất ngờ nhấp nháy những giọt nước mắt. Hôi quá! Nicholas hít thở thật cẩn trọng. Ông vẫn còn ngửi được mùi lưu huỳnh, nghe như mùi trứng thối của đi trong không khí. Họ đi dọc xuống một hành lang tối tăm với hàng đống các thùng sách cũ. Những thùng bìa cứng đó đều bị cột dây màu đen và phần nắp hộp đã bắt đầu bị sờn. Một số trong đó đã rách tả tơi, khiến những quyển sách bên trong rơi rớt trên sàn nhà. Perenelle lấy ngón tay sờ qua một cái hộp và nhận ra ngón tay mình dính đầy nấm mốc đen. Bà đưa lên cho chồng thấy. Anh có gì muốn nói không? Tiến sĩ và anh đã chiến đấu, ông nói nhẹ nhàng. Em có thể đoán được, Perenelle nói với một nụ cười. Và anh đã thắng. Chiến thắng là một thuật ngữ tương đối. Nicholas mở cửa ở cuối hành lang và bước vào hiệu sách này. Anh e rằng hàng sách này buôn bán không được tốt lắm. Quay trở lại nắm lấy tay vợ, ông dẫn bà vào phòng, căn phòng lớn chứa đầy sách. Ôi, Nicholas, Perenelle thở sâu. Hiệu sách hoàn toàn bị phá hủy. Một lớp mốc dày xanh đen mềm mại bao phủ tất cả mọi thứ và mùi của lưu huỳnh đầy ắp trong không khí. Sách nằm la liệt khắp mọi nơi. Yển trang bị rách, có quyển thì bìa bị sờn, số khác thì gáy sách bị gãy. Chúng nằm chen chúc trong những cái bàn và kệ sách giờ đã bị nghiền nát, vỡ vụn. Một mảnh trần nhà khá lớn đã biến mất, các tấm trần thạch cao treo lơ lửng như vải rách, làm lộ ra phần khung trần bằng gỗ và vô số dây điện. Lối vào tầng hầm giờ cũng đã là một lỗ hồng, các thành gỗ xung quanh nó bị mục nát thành một đống bầy hầy màu đen hôi thối. Trên đó, vô số những con giòi trắng bò lúc nhúc. Tấm thảm lót sàn rực rỡ đã bị sờn đến độ lộ ra sơ vải màu xám xấu xí. Tiêu hủy và phân rã, Perenelle thì thầm. thẻ triệu hồi của Đi. Bà cẩn thận chọn lối vào phòng. Tất cả mọi thứ bà chạm hoặc sẽ sụp đổ thành bụi hoặc giã thành bột. Những tấm ván sàn thì xốp như bọt biển và kêu kẽo cọt một cách đáng ngại dưới mỗi bước đi, đe dọa sẽ đưa bà xuống tầng hầm bên dưới. Đến được giữa phòng, bà đặt tay lên hông rồi quay chậm lại. Đôi mắt màu xanh lá cây ngập trong nước mắt. Bà rất yêu hiệu sách này. Nó đã từng là nhà, là cuộc sống của vợ chồng bà trong một thập kỷ qua. Họ đã từng làm rất nhiều việc trong hàng thế kỷ, nhưng không công việc nào hơn nơi này. Nó nhắc bà nhớ về cuộc sống ban đầu của bà với Nicolas khi ông là một người cho thuê và bán sách tại Paris vào thế kỷ 14. Lúc đó họ chỉ là những con người đơn giản, bình thường, với một cuộc sống bình lặng, chí ít là cho đến ngày định mệnh khi Nicolas mua Codex, quyển sách của Pháp sư Abraham, từ một người đàn ông trùm mũ với đôi mắt xanh đáng kinh ngạc. Đó là ngày cuộc sống trần tục của họ kết thúc và họ bước vào thế giới của những điều bất thường, nơi không có gì giống như vẻ bề ngoài của nó và không một ai đáng tin cậy. Bà quay lại nhìn chồng, ông không di chuyển khỏi cánh cửa và trải mắt nhìn xung quanh hiệu sách với một biểu hiện bi thương trên khuôn mặt. Nicolas, bà gọi nhẹ nhàng, và khi ông nhìn lên, bà nhận ra thời gian vừa qua đã ảnh hưởng lớn đến ông ấy như thế nào. Trong nhiều thế kỷ, vẻ ngoài của ông thay đổi rất ít, với mái tóc cắt tỉa cẩn thận, khuôn mặt không nếp nhăn và đôi mắt xanh xao, ông luôn luôn trông chỉ ở độ tuổi 50 là tuổi thật của ông khi họ bắt đầu pha chế trường sinh dược. Hôm nay, ông trông như 70, phần lớn tóc ông đã rơi rụng và trán ông hằn sâu những nếp nhăn, nhiều dấu chân chim sâu hõm nơi đuôi mắt và vô số những đốm đồi mồi trên bàn tay. Nhà già Kim bắt gặp ánh nhìn của bà và mỉm cười một cách buồn bã. Anh biết, anh nhìn đã già nhưng vẫn không quá tệ cho một ai đó đã sống 677 năm. Perenen nhẹ nhàng sửa lỗi. Anh cũng sẽ qua năm 77 trong 3 tháng nữa. Nicolas bước về phía trước và ôm siết Perenen vào vòng tay của mình. Anh không nghĩ rằng đó là một ngày sinh nhật anh muốn ăn mừng, ông nói rất nhẹ nhàng vào tai của bà. Anh đã sử dụng luồng điện của mình trong tuần rồi, nhiều hơn cả trong 2 thập kỷ. Và nếu không có cuốn Codex, giọng ông lạc đi, ông không cần phải nói hết câu. Nếu không có câu thần chú bất tử xuất hiện mỗi tháng một lần ở trang 7 của cuốn Codex, ông và Perenen, cả hai sẽ bắt đầu già đi và cái chết sẽ nhanh chóng bắt kịp theo những năm tháng họ đã tích lũy. Perenen bất ngờ đẩy chồng mình ra. Chúng ta vẫn chưa chết, bà cáu kỉnh, giận dữ đến độ dùng cả tiếng Pháp đã nói thời trẻ. Chúng ta đã từng ở trong những tình huống tồi tệ, nhưng chúng ta đã sống sót. Luồng điện của Perenen bắt đầu keo lách tách, những luồng khói lạnh giá bốc lên từ cơ thể bà. Nicolas lùi bước, khoanh tay trước vòm ngực hẹp của mình. Chúng ta đã luôn luôn có Codex, ông nhắc nhở bà bằng cùng một ngôn ngữ. Em không nói về sự bất tử bây giờ, Perenen lên tiếng, giọng đặc trưng vùng Breton. Chúng ta đã sống nhiều thế kỷ, Nicolas, thế kỷ. Em không sợ chết nữa, bởi vì em biết rằng khi chúng ta sẽ đi cùng nhau. Sống mà không có anh, thật sự quá sức chịu đựng của em. Nhà già Kim gật đầu, không tin tưởng bản thân có thể nói thế. Ông không thể tưởng tượng được một cuộc sống mà không có Perenen. Chúng ta cần phải làm những gì chúng ta vẫn làm, bà khẳng định, đấu tranh cho sự sống còn của nhân loại. Perenen bước đến và nắm lấy tay chồng, cắm sâu ngón tay mình vào da của ông. Chúng ta đã bảo vệ Codex 600 năm qua và ngăn các Elder đen tối xâm chiếm trái đất. Chúng ta sẽ không dừng lại. Gương mặt của bà đanh lại. Nhưng bây giờ, Nicholas, chúng ta chẳng còn gì để mất. Thay vì chạy trốn, ẩn thân nơi nào đó để bảo vệ cuốn sách, chúng ta nên tấn công, bà nói quyết liệt. Chúng ta phải chiến đấu với chống lại các Elder đen tối. Nhà giả kim gật đầu một cách miễn cưỡng. Những lúc như thế này, Perenen khiến ông sợ. Mặc dù họ đã cưới nhau trong nhiều thế kỷ, vẫn còn có rất nhiều điều ông không biết về vợ của mình, kể cả món quà đặc biệt cho phép bà ấy thấy các bóng ma ói đúng. Chúng ta chẳng còn gì để mất, nói nhẹ nhàng. Nhà giả kim gật đầu, không tin tưởng bản thân có thể nói thế. Ông không thể tưởng tượng được một cuộc sống mà không có Perenen. Chúng ta cần phải làm những gì chúng ta vẫn làm, bà khẳng định, đấu tranh cho sự sống còn của nhân loại. Perenen bước đến và nắm lấy tay chồng, cắm sâu ngón tay mình vào da của ông. Chúng ta đã bảo vệ Codex 600 năm qua và ngăn các Elder đen tối xâm chiếm trái đất. Chúng ta sẽ không dừng lại. Gương mặt của bà đanh lại. Nhưng bây giờ, Nicholas, chúng ta chẳng còn gì để mất. Thay vì chạy trốn, ẩn thân nơi nào đó để bảo vệ cuốn sách, chúng ta nên tấn công, bà nói quyết liệt. Chương 3. Gọi cho bố mẹ các cháu ngay đi. Dì Agnes nhìn chừng chừng vào Sophie, sau đó lại đến George đang đứng cạnh cô. Họ đang lo đến phát ốm vì hai đứa. Cứ gọi cho dì mỗi ngày phải đến 2-3 lần. Chỉ có sáng nay, họ nói nếu trong hôm nay mà hai đứa vẫn chưa về, họ sẽ gọi cảnh sát và thông báo một vụ mất tính. Dì ngừng một chút rồi đột ngột thêm vào. Họ định nói hai đứa đã bị bắt cóc. Chúng cháu không bị bắt cóc, chúng cháu đã nói với bố mẹ cách đây vài ngày rồi mà. George lẩm bẩm. Cậu đang cố nhớ lại một cách vô vọng lần gần đây nhất cậu nói chuyện với bố mẹ là khi nào. Là thứ sáu hay thứ bảy nhỉ? Cậu liếc nhìn sang bên cạnh chị mình cầu cứu, nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi cô gái trong bộ đồ đen cực kỳ giống Scathach kia. George đành phải quay lại đối mặt với bà dì. Cậu biết đã nhận được email từ bố mẹ vào, có phải vào thứ bảy khi họ còn đang ở Paris. Bây giờ, cậu đã trở về San Francisco, những ngày qua đang dần dần mờ nhạt đi. Cuối cùng, để làm dịu tình hình, cậu nói, chúng cháu đã về đây, George hôn nhẹ lên hai má của người dì. Dì khỏe không? Chúng cháu nhớ dì lắm. Hai đứa có thể gọi về nhà cơ mà. Người phụ nữ nhỏ nhắn cắt lời. Lẽ ra phải gọi về nhà. Đôi mắt màu xám tro của bà như được phóng to ra đằng sau cặp kính cận khổng lồ, cứ nhìn chằm chằm vào cặp sinh đôi. Dì cũng lo đến phát ốm đây. Gọi điện đến hiệu sách cả chục lần để kiếm hai đứa, mà hai đứa cũng chẳng thèm trả lời điện thoại nữa. Thử hỏi có di động làm gì nếu không chịu nghe máy chứ? Chúng cháu hầu như không được tiếp ai cả, George nói, cố gắng theo sát sự thật. Và cháu bị mất điện thoại rồi, cậu thêm vào, điều này cũng hoàn toàn đúng. Điện thoại và hầu hết các vật dụng khác của cậu đã biến mất khi đi phá vỉ Yggdrasil. Cháu mất cái điện thoại xịn rồi sao? Người dì lắc đầu một cách chán chường. Cái thứ ba năm nay rồi. Thứ hai, George lẩm bẩm. Dì Agnes quay lại và chậm chạp trèo lên lầu. Bà ngoắc tay nhờ George giúp đỡ. Cứ mặc kệ ta, ta đâu phải loại người vô dụng, bà nói rồi ghì chặt lấy tay George, giúp ta nào chàng trai trẻ. Khi hai người tới cửa, bà quay lại, nhìn xuống Sophie, vẫn đang đứng trước người phụ nữ tóc đỏ. Sophie, cháu có đi không? Một chút nữa thưa dì, Sophie nhìn em mình, đôi mắt cô dạt về phía cánh cửa mở. Chị sẽ tới ngay George, sao em không đưa dì Agnes vào trong và làm cho dì một tách trà? George lắc đầu, nhưng bà dì lại bám chặt lấy tay cậu với một sức mạnh đáng ngạc nhiên. Và trong khi chờ nước sôi, các cháu có thể gọi điện cho bố mẹ. Bà lại liếc nhìn Sophie, đừng đi lâu đấy. Sophie lắc đầu, không đâu ạ. Ngay khi George và dì Agnes biến mất vào trong ngôi nhà, Sophie quay qua người phụ nữ. Cô là ai? Cô gặng hỏi. Ói phê, người phụ nữ đáp, phát âm cái tên Aifa. Cô cúi người, đặt đôi bàn tay mang găng đen lên cái bánh xe limo đã bị đâm thủng, rồi nói ngôn ngữ mà Sophie có thể nhận ra là tiếng Nhật. Chàng thanh niên George đã gặp trước nhà, cởi bỏ áo khoác, ném nó vào ghế trước, lôi thùng sửa chữa và lấy ra một cái trụ trống và một cái kích. Sau khi đã đặt cái kích ở dưới chiếc xe to lớn, anh ta nâng nó lên dễ dàng và bắt đầu thay lốp xe. Áo phê phủi phủi đôi tay mình rồi khoanh tay và nghiêng nghiêng đầu nhìn Sophie. Hai người không cần phải làm như vậy. Có chút âm điệu tiếng nước ngoài trong giọng điệu của cô. Chúng em nghĩ chị đang bắt cóc gì Agnes, Sophie khẽ nói. Cái tên Aoife đã làm cho hàng trăm ý nghĩ và hình ảnh ảo đến trong đầu cô. Những Sophie cảm thấy khó mà phân biệt được những ký ức giữa Skarsak và Aoife. Chúng em chỉ muốn ngăn chị lại. Aoife mỉm cười không lộ hàm răng mình. Nếu tôi muốn bắt cóc gì của em, liệu tôi có xuất hiện ở đây vào ban ngày thế này không? Em không biết chị có làm thế không? Aoife đẩy gọng kính nhỏ màu đen lên để che đi cặp mắt màu xanh lục và lưỡng lự một chút. Có thể có thể không, nhưng cô thêm vào với một nụ cười làm lộ ra hàm răng của ma cà vằm. Nếu tôi muốn gì của em, tôi chắc chắn có thể làm được. Chị là Aoife bóng tối, Sophie nói. Tôi là chị em của Skarsak. Chúng tôi là một cặp song sinh. Tôi là chị. Sophie lùi lại một bước, ký ức của bà phù thủy cuối cùng đã hiện ra. Skarsak có kể với em về gia đình chị ấy, nhưng không nói có một người chị nào cả. Cô nói sẵn sàng cho người phụ nữ thấy những gì Sophie biết về cô ta. Hẳn nhiên là nó sẽ không nói rồi. Chúng tôi có chút bất hòa với nhau. Bất hòa? Sophie hỏi lại, dù cô đã biết trước họ tranh giành nhau vì một chàng trai, thậm chí cô còn biết tên của anh ta nữa. Vì một chàng trai, Aoife nói, giọng chỉ thoáng qua một chút buồn. Cô nhìn quanh con đường một lát rồi mới trở lại với Sophie. Chúng tôi đã không nói chuyện một thời gian dài. Cô nhún vai, bờ vai khẽ rung lên. Nó từ bỏ tôi. Tôi cũng thế, nhưng tôi vẫn luôn để mắt đến nó. Cô lại cười. Tôi chắc em cũng biết tìm kiếm người em song sinh như thế nào rồi đấy. Sophie gật đầu. Cô hiểu chính xác điều Aoife đang nói. Dù George có lớn hơn và khỏe hơn cô vẫn nghĩ cậu là đứa em bé bỏng của mình. Nó là em sinh đôi của em. Tôi biết, Aoife chậm rãi nói. Khẽ cúi đầu, cô nhìn Sophie từ phía trên cặp kính tối màu. Và cả hai cũng đều được đánh thức rồi, cô thêm vào. Tại sao chị lại tới đây? Sophie hỏi. Tôi cảm thấy Skarsak ra đi. Ra đi, Sophie chưa hiểu. Biến mất, rời khỏi vương quốc bóng. Chúng tôi liên kết với nhau, nó và tôi, bởi một mối liên kết tương tự như mối liên kết giữa em và em trai. Tôi luôn biết được khi nào Skarsak đau đớn, bị thương, đói ngấu hay lo sợ. Sophie thầm tán thành. Cô cũng cảm thấy khi nào em trai mình đau đớn. Khi cậu gãy xương sườn lúc chơi đá bóng, cô cảm thấy đau nhói trong lòng. Và khi cậu gần chết đuối ở Hawaii, cô thức dậy, thở hổn hển và cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khi cô bị trật khớp vai hồi học taekwondo, vai của em trai cô cũng bị sưng lên rồi chuyển sang bầm tím ở vị trí y hệt như cô vậy. Aoife tuôn ra một tràng câu hỏi bằng tiếng Nhật với tốc độ tên lửa và chàng tài xế trả lời với một từ duy nhất. Sau đó cô quay lại với Sophie. Chúng ta có thể đứng đây và nói chuyện ngoài đường, cô nói, mỉm cười, lấp lóa những cái răng nanh ma cà vồng. Hoặc em có thể mời tôi vào nhà và trò chuyện thoải mái chứ? Một hồi chuông báo động khẽ vang trong đầu Sophie. Ma cà vồng không thể băng qua ngưỡng cửa một nhà nào đó, trừ phi họ được mời vào, và cô đột nhiên không muốn mời Aoife vào nhà gì mình chút nào. Có gì đó về chị ta, từ từ và cẩn thận, Sophie để cho phần còn lại của ký ức trong đầu được dâng lên. Đột ngột, sửng sốt, cô biết những gì mà bà phù thủy Endor biết và Aoife bóng tối, những hình ảnh và ký ức đáng sợ. Cặp mắt mở to đầy lo sợ, Sophie lùi một bước, tránh xa sinh vật kia, nhận ra gã tài xế đã ở đằng sau cô. Ngay lập tức, cô chạm vào hình xăm gọn ghẽ trên cổ tay mình, nhưng người đàn ông đã túm lấy tay cô, kéo nó ra sau trước khi cô kịp tạo mối liên kết. Aoife bước tới, cầm lấy cổ tay Sophie và vặn nó làm hiện rõ hình vẽ của Saint-Germain đã ăn sâu vào thịt da. Sophie cố gắng chống cự, nhưng gã tài xế giữ cô chặt quá. Hắn bóp mạnh cánh tay cô đến nỗi cô có thể cảm thấy các ngón tay mình bắt đầu tê dần. Bỏ tôi ra, George sẽ. Cặp song sinh các người thật vô dụng. Aoife kéo một bên găng tay ra và cầm lấy bàn tay cô gái nhỏ bằng những ngón tay lạnh ngắt của mình. Làn da của ma cà vồng có màu khói xám nhạt bẩn thỉu. Cô ả cọ sát ngón tay cái của mình lên hình trang trí giống Celtic ở cổ tay Sophie, rồi dừng lại ở vòng tròn màu vàng với một điểm màu đỏ ở giữa. Ồ, dấu hiệu của gạc nai, dấu hiệu của lừa, Ao Y Phê khẽ nói. Vậy cô đang cố gắng thiêu cháy tôi sao? Bỏ tôi ra, Sophie cố gắng đá vào gã tài xế, nhưng hắn ngày một giữ chặt tay cô và đột nhiên cô thấy sợ hãi. Thậm chí bà phù thủy Endor cũng phải thận trọng với Ao Y Phê bóng tối. Cô ả vặn cổ tay của Sophie và gập về phía trước để kiểm tra hình xăm. Đây là tác phẩm của một chuyên gia. Ai đã cho cô món quà này? Môi cô ả cong lên đầy ghê tởm. Sophie gắng cắn chặt môi. Cô sẽ không nói gì với người phụ nữ này. Cặp kính của Ao Phê trượt xuống sống mũi, để lộ cặp mắt giống như thủy tinh màu xanh lục. Maui, Prometheus, Solot, Pele, Agni. Ao Phê lắc đầu. Không, đều không phải. Chúng ta vừa trở về từ Paris, vậy phải là một người từ thành phố đó. Giọng cô ả lạc đi. Cô ta nhìn qua vai Sophie về phía người tài xế áo đen. Có chuyên gia về lửa nào ở thủ đô của Pháp không? Kẻ thù cũ của cô, bá tước, sống ở đó, người đàn ông khẽ nói bằng tiếng Anh. Saint-Germain. Ao Phê ngắt lời ta, nhìn đôi mắt mở to của Sophie và cười hoang dại. Saint-Germain tên dối trá, Saint-Germain tên trộm cắp. Lẽ ra ta phải giết hắn khi có cơ hội. Cô ta nhìn gã tài xế. Mang nó đi, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện ở nơi kín đáo hơn. Sophie mở miệng kêu cứu, nhưng Ao Phê đã ấn ngón trỏ vào sống mũi cô gái. Dòng điện màu xám rỉ ra từ ngón tay của cô ả, khói cuộn quanh đầu cô gái, chui tọt vào hai lỗ mũi và miệng cô. Sophie cố gắng kích hoạt dòng điện của mình. Dòng điện khẽ kêu lách tách trong vài nhịp, rồi Sophie ngã xuống bất tỉnh. Chương 4. Dì Agnes bấm số rồi đưa điện thoại cho George. Nói chuyện với bố mẹ cháu, ngay bây giờ. Bà ra lệnh. Sophie đâu rồi nhỉ? Nó đang nói chuyện với ai ở ngoài vậy? Chị một người quen của tụi cháu. George nói, áp điện thoại sát mặt mình. Chuông chỉ reo một lần trước khi có người nhấc máy. Dì Agnes đó à? Bố ơi, con George đây. George. Cậu bé thấy mình đang mỉm cười, giọng bố cậu nhẹ nhõm thấy rõ, và rồi cậu cảm thấy một sự lúng túng đang dâng lên trong lòng, cảm giác tội lỗi vì đã không liên lạc với bố mẹ mình sớm hơn. Mọi chuyện ổn cả chứ? Giọng ông Richard Newman gần như lạc đi vì niềm vui đang vỡ òa. George bịt tai lại và tập trung vào cuộc gọi. Mọi chuyện ổn cả bố ạ. À. Tụi con khỏe, tụi con vừa từ San Francisco về. Mẹ và bố bắt đầu lo lắng về các con, thực sự lo lắng. Chúng con ở với Fla Flemings, chó sửa ngay. Không được gọi điện thoại khi làm việc, cậu thành thật nói thêm, dù chúng con đã cố gắng nhận email của bố tối chủ nhật. Con thấy tấm hình răng cá mập rồi, hơi khó nhận biết, nhưng từ kích cỡ, con đoán phải là loại cá mập nước ngọt. Cậu hỏi nhanh, cố tình đổi chủ đề. Đúng lắm con trai, một con Lithodus từ kỳ Upper Cretaceous vẫn còn trong tình trạng rất tốt. Bố mẹ khỏe không ạ? Josh tiếp tục, cố giữ bố cậu nói chuyện. Cậu liếc nhìn cánh cửa, mong chị gái mình mau mau vào nhà. Cậu có thể làm bố sao nhãng với vài câu hỏi, nhưng trò này không hiệu quả với mẹ cậu chút nào, mà chắc bà cũng chỉ ở đâu đó cạnh bố cậu và sẽ giật điện thoại từ tay ông bất kỳ lúc nào. Còn chuyến khai quật thì sao bố? Tuyệt vời, có tiếng gió hú từ đầu dây bên kia, bụi và cát va đập lên chiếc điện thoại. Bố mẹ tìm thấy một thứ có vẻ như là một con Ceratopsid. Josh cau mày, cái tên này quen quá. Khi còn nhỏ, cậu từng thuộc tên hàng trăm loài khủng long. Khủng long ăn thịt một sừng à? Cậu hỏi. Ừ, thuộc kỷ phấn trắng, khoảng 75 triệu năm tuổi. Chúng ta cũng tìm thấy một phần của loài Ansazasi vẫn còn nguyên vẹn trong hẻm núi, một vài mẫu khắc đá văn hóa Fremont tại hẻm núi Range Creek. Cười thầm trước sự nhiệt tình của bố mình, Josh đi về phía cửa sổ. Tộc người nào được gọi là giống loài cổ xưa ở Navajo thế bố? The Ancestor Ones, cậu hỏi, dù đã biết trước cả câu trả lời. Fremont hay Anasazi, cậu hỏi, muốn giữ bố nói chuyện lâu hơn, cho Sophie có chút ít thời gian nữa. Anasazi, Richard Newman nói, mà thật ra thì phải dịch đúng là tổ tiên kẻ thù cơ. Những từ này làm Josh chết sững người. Vài ngày trước đây, cái tên ấy chẳng hề có nghĩa gì với cậu, nhưng đó là trước khi cậu biết đến sự tồn tại của các Elder, giống loài đã thống trị thế giới ở quá khứ xa xôi. Cậu nhận thấy rằng luôn có một nhúm sự thật trong tất cả các huyền thoại và truyền thuyết. Tổ tiên kẻ thù, Josh lặp lại, cố gắng giữ cho giọng thật bình tĩnh. Nghĩa là gì ạ? Bố không biết, Richard Newman nói, nhưng bố vẫn thích cái tên Ancestor hay Ancestral Pueblo hay Hisastinum hơn. Đúng là một cái tên lạ lùng, Josh vẫn khăng khăng. Bố có nghĩ ra ai sử dụng nó không? Họ chắc sẽ không tự gọi mình như vậy đâu. Có thể từ một tộc người khác, bọn người lạ, người ngoài. Ai xuất hiện trước họ bố? Josh hỏi nhanh. Ai xuất hiện trước Anasazi và Fremont? Bố không rõ nữa, Richard thừa nhận. Đó là thời cổ xưa con ạ. Sao bỗng dưng con lại hứng thú đến châu Mỹ cổ đại thế? Bố tưởng con đâu có thích thú môn khảo cổ. Con nghĩ con cũng bắt đầu thấy hứng thú với lịch sử và thế giới cổ đại rồi, Josh thành thật nói. Cậu lại nhìn về phía cửa sổ, vừa đúng lúc thấy chị của Scotty ấn đầu Sophie xuống và chị cậu bị cánh tay của gã tài xế áo đen khóa chặt. Josh sợ hãi quan sát khi cô ả ma ca vầm nhìn thấy cậu và nhe mấy cái răng nanh ra như thể đang cười vậy. Ả đột ngột mở cửa sau của xe và giữ nó cho gã tài xế nhấn Sophie vào hàng ghế sau. Đứng ở cửa trước, Iofe vẫy tay khiêu khích chào Josh. Josh thấy như thể bị đấm thập mạnh vào bụng, cậu không thở được, tìm cậu đang rậm thình thịch. Bố, con sẽ gọi lại xa. Cậu thì thầm. Đánh rơi điện thoại xuống sàn, Josh ào ra cửa và đi xuống tiền sảnh. Vớ lấy cây gậy đi đường, gã tài xế đã làm gãy, mở cửa rồi xém té ở bậc thềm. Cậu nghĩ chiếc xe đã chạy mất, nhưng Iofe vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Trả chị tôi đây, cậu gào lên. Không, Iofe nhẹ nhàng nói. Josh chạy về phía chiếc xe, cố gắng nhớ mọi thứ Joan of Arc đã chỉ mình về kiếm thuật. Cậu ước gì có thanh Clarence cạnh bên. Thậm chí Sketty, nổi tiếng chẳng sợ gì trên đời, cũng phải e sợ trước thanh kiếm. Nhưng trên tay cậu chỉ có hai mẩu đã gãy của cây gậy đi đường. Iofe nghiêng đầu, nhìn cậu bé chạy về phía mình và mỉm cười. Khi Josh băng qua đường, nỗi khiếp sợ làm cho luồn điện của cậu tỏa ra ánh sáng và bao lấy toàn cơ thể. Cậu nhìn thấy chị mình đã bất tỉnh ở hàng ghế sau của chiếc xe và nỗi sợ của cậu biến thành cơn giận dữ mãnh liệt. Đột nhiên, luồn điện lóe lên, một làn khói vàng phủ lên da của Josh, còn mắt cậu lại hóa thành hai đồng xu đang nóng chảy. Luồn điện đặc dần quanh tay Josh, tạo thành một đôi găng tay kim loại, rồi nó chảy xuống hai cây gỗ, biến chúng thành hai cây vàng. Cậu cố nói, nhưng cổ họng như bị thắt lại và giọng nói của cậu trầm đục hơn, nghe giống tiếng của loài thú hơn con người. À, chị, đây! Nụ cười kiêu ngạo của Iofe nhạt dần. Cô ả gào lên một từ tiếng Nhật gì đó, ném người vào chiếc limousine và đóng sầm cánh cửa sau lưng. Động cơ lập tức giống lên, bánh xe sau miết vào mặt đường đến mức bốc khói trên con phố. Không, Josh chỉ vừa chạm được chiếc xe khi nó bắt đầu lao đi. Phóng về phía trước với cây gậy vàng, cậu đập vào cái cửa sổ gần mình nhất. Kính vỡ vụn ra thành một lớp bột trắng, cây gậy để lại một vết thủng khá dài lên lớp kim loại màu đen sáng loáng. Lại một cú đánh khác vào chiếc xe, một cái đèn sau đã bị nứt. Chiếc xe vẫn tiếp tục gầm rú trên con đường. Trong cơn tuyệt vọng, Josh ném hai cây gậy vàng về phía chiếc xe. Nhưng ngay lúc cậu vừa rời tay khỏi chúng, hai cây gậy trở lại là gỗ trơn và đập vào chiếc xe mà chẳng gây hư hại gì nữa cả. Josh vẫn tiếp tục đuổi theo. Cậu có thể thấy luồn điện đang trào lên trong cơ thể, cho cậu tốc độ và sức mạnh để bước trên đường. Cậu hiểu rõ mình đang di chuyển nhanh hơn bao giờ hết, nhưng chiếc limo còn nhanh hơn cậu. Nó băng ngang một ngã tư, quay vòng ở một góc đường trong tiếng gào thét phản đối kịch liệt của mấy cái bánh xe, rồi biến mất. Và đột ngột sức mạnh của Josh không còn nữa, cũng nhanh như khi nó xuất hiện. Cậu đổ gục xuống trên hai tay và đầu gối ở cuối phố Scott mà thở hổn hển, tim cậu đập mạnh như tiếng sấm, tất cả các cơ bắp trên người cậu đều căng ra và như đang bốc cháy. Những hình tròn đen nhảy múa trước mắt Josh, cậu nghĩ mình sắp nôn ra mất. Josh nhìn ánh sáng vàng đang nhạt dần trên tay mình, dòng điện lặn vào cơ thể cậu trông giống như đám hơi nước màu vàng, chúng khiến cho cậu đau đớn và kiệt sức. Josh run lên, bất ngờ bị chuột rút ở phần bắp chân dưới đầu gối. Đau đớn vô cùng, cậu nhanh chóng lằn qua lại, dùng gót chân bám chặt lên mặt đường, gắng làm dịu cơn đau. Gượng đứng dậy, George muốn bệnh và thấy mình khốn đốn vô cùng trên đường trở về nhà bà dì. Sophie mất tích, bị Iofe bắt cóc, cậu phải tìm người chị sinh đôi của mình. Nhưng như thế, đồng nghĩa với việc phải gặp lại Nicholas và Penerel Flamel. Chương 5. Vương quốc bóng tối này từng được gọi là Sibanba. Dù là một trong hàng hà sa số các vương quốc bóng tối cổ xưa, Sibanba được cho là còn cổ xưa hơn nữa. Tuy nhiên, nó lại rất thô sơ đơn giản nếu so với các vương quốc xinh đẹp và phức tạp khác. Sibanba là một hang động đơn lẻ, rộng lớn bất thường và cao tới mức không thể tưởng tượng nổi, với những vệt lốm đốm xuất hiện ở các hố bong bóng chứa cặn đen do dùng nham tạo ra. Thỉnh thoảng, vài bong bóng vỡ sẽ phun một thứ đá lỏng vào không khí, tạo thành những điệu nhảy màu đỏ đen ma quái trên vách hang. Ở đây, không khí nồng lên mùi lưu huỳnh, chỉ có chút ánh sáng do một loại nấm màu vàng trắng bám chặt vào vách hang mang đến. Ngoài ra, còn rất nhiều nhũ đá khổng lồ treo từ trên trần hang rất xa và khó lòng mà thấy rõ được. Mỗi vương quốc bóng tối đều có ít nhất một cánh cổng dẫn tới một vương quốc khác. Vài vương quốc có thể dẫn tới hai nơi. Sibanba là trường hợp độc nhất. Nó dẫn tới 9 vương quốc bóng tối khác, do vậy đôi lúc nó còn được gọi là đường giao nhau. Cánh cổng dẫn tới 9 vương quốc này được đặt cách đều trên vách hang. Chúng được chạm khắc khá đơn giản, sơ sài. Và dù cho loại nấm phát sáng kia bao phủ hầu hết vách hang, chúng không thể đến gần các dấu hiệu này. Vì đây chính là cánh cổng dẫn tới các vương quốc bóng tối. Thường thì chẳng có gì đi đến Sibanba ngoại trừ lớp dung nham bong bóng. Nhưng bây giờ, một chuỗi những tin nhắn được viết nguyệt ngoạc đang dịch chuyển từ cánh cổng này tới cánh cổng khác. Một số được làm bằng da, trông tựa như những con rơi. Số khác được làm từ lông, lại trông giống chuột. Nhưng trong số chúng, chẳng cái nào thật sự có sức sống cả. Chúng được tạo ra chỉ với một mục đích duy nhất, lan truyền những tin nhắn từ vương quốc bóng tối của các elder đen tối đến các thế giới được kết nối. Một khi nhiệm vụ truyền tin đã hoàn tất, chúng sẽ chảy ra, trở lại thành bùn, tóc và những màu da. Các tin nhắn đang lan truyền thông tin về án tử hình dành cho tiến sĩ John Dee. Và không một ai trong số những người nhận tin, các elder, thế hệ kế tiếp hay con người, ngạc nhiên cả. Chỉ có một cái giá phải trả cho thất bại và tiến sĩ John Dee đã thua cuộc một cách ngoạn mục.